Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 819. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng họp hoàn toàn im lặng. Mấy vị hiền giả đều trầm mặc liếc nhìn nhau. Khoảng cách này, không phải toàn người trong nhà hay sao? Hưu khẽ nhếch miệng, anh đã nói thế nào nhỉ? Em chính là thỏi nam châm hấp dẫn các hiền giả. Tem còn không thừa nhận. Sau đó, với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, đời sống của con người ngày càng trở nên tiện lợi hơn. Lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ đã rất phát triển ở thành thế giới. Người bình thường cũng có thể mua vé tàu để đi dạo trong vũ trụ. Viện công trình giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng của các cư dân ở thành thế giới. Sander đang nhờ quản gia dạy cách trông coi quản lý nhà cửa. Ngài Sander, có người đang lừa hết tiền của ngài. Ngài cần phải chú ý nhiều hơn. Quản gia nghiêm túc, bằng không, đến lúc đó không chỉ bị lừa đi mấy thỏi vàng, mà sẽ mất trắng toàn bộ tài sản. Sander nghẹn ngào, cũng không đến nỗi vậy chứ. Nếu không phải anh ta nể tình cô nhóc tàn phế hạng ba ấy là người trong ngành với lão đại thì với trí tuệ của anh ta sẽ để cô ấy lừa vàng của mình đi hay không? Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng sẽ càng lớn. Tần Linh Yến tự hỏi bản thân anh ta không làm được đến bước này. Không thể nào đâu. Sander thở ra một hơi. Hoang mang nói. Lão đại, không phải tôi từng đi cùng cô đến viện hiền giả đi dạo hay sao? Chúng ta đi hết một vòng. Tôi cũng không nhớ ra được gì cả. Không không không, tôi chỉ nói đùa thôi. Tần Linh Yến thở dài một hơi. Tôi biết trách nhiệm của các cậu đều rất nặng. Người ngoài cuộc chỉ thấy những hiền giả có năng lực vượt quá người bình thường và vị trí cao cao tại thượng của bọn họ. Nhưng lại không biết bọn họ phải dùng chính bản thân mình để chống chọi lại tất cả tai họa. Đã nghe thấy chưa? Đồ nịnh bợ, tôi cũng là hiền giả rồi. Lúc này, Sander mạnh mẽ nói, đợi khi tôi khôi phục trí nhớ và sức mạnh của mình. Chúng ta hãy đầu một trận, xem ai thắng. Norton đứng khoanh tay. Nghe thấy vậy, khẽ nhướng mày, mỉm cười, được thôi, nhưng nếu tôi nhớ không lầm, luận về sức chiến đấu thì cậu không bằng được tôi. Hiền giả hoàng đế và hiền giả nữ hoàng có năng lực đặc biệt giống nhau. Cùng là khống chế, ngài già, hàng mày của danh tử khâm nhướng lên. Bây giờ chúng ta thử đánh một trận, còn không biết chắc chắn ai thắng ai thua đâu nhé. Phó quân thâm nheo đôi mắt đào hoa rồi nở nụ cười. Vậy tất nhiên là anh thua rồi. Tần Linh Du cũng cười. Nhóc số mệnh giờ là hiền giả toàn năng rồi. Tỷ lệ thắng của chúng ta đã tăng lên nhiều. Tuy rằng hiền giả hoàng đế không phải là hiền giả chiến đấu. Nhưng dựa vào năng lực đặc biệt của mình, anh ta có thể trở thành trung tâm của 22 hiền giả. Hiền giả hoàng đế đại diện cho sự cai trị và sự lãnh đạo tuyệt đối. Nếu không có hoàng đế thì mới đến lượt nữ hoàng. Cũng bởi vì hiền giả hoàng đế đã biến mất sau cuộc thánh chiến, nên hiền giả nữ hoàng Leroy Victoria mới có thể một mình cai trị viện hiền giả. Cứ chờ xem. Sander vuốt lại mái tóc của mình, nhìn phó quân thâm, vẻ mặt phức tạp. Chúng ta đi thôi. Phó quân thâm đập vai của anh ta một cái, cười nhẹ. Đây thực sự là một vấn đề. Mạng VK cũng đã được chia thành hai phe, đang tranh cãi không ngừng. Sinai cũng rất nóng ruột. Cô ấy nhảy xuống, cầm lấy quần áo và chạy ra ngoài. Vừa mới chạy ra cửa thì cô ấy đã được nhấc bổng lên. Tại sao mọi người xung quanh cậu ta đều là hiền giả? Tần Linh Yến cũng tự thấy trầm cảm. Anh ta rất sững sờ, buồn bực hỏi, lão phó, cậu mạnh như vậy, cho tôi thử làm hiền giả chơi một chút được không? Tôi với tên FA như anh thụ thụ bất thân. Phó quân thâm chậm rãi đưa tay hất bàn tay của anh ta xuống. Cặp mắt đào hoa thờ ơ liếc nhìn. Còn muốn chơi không? Nếu như tất cả đều ở nhà, vậy chúng ta hãy ra ngoài xem một chút. Phó quân thâm đứng dậy, vẻ mặt miễn cưỡng. Hãy xem kẻ dở hơi nào may mắn đã giành được giải thưởng. Nghe vậy, những người khác cũng vội vàng đứng dậy theo anh ra ngoài. Chỉ có phó quân thâm và doanh tử khâm biết chuyện hiền giả hoàng đế đã bị dế tê chết 8 lần ở các kiếp chuyển thể. nhưng điều này cũng không thể chứng minh. Hiện giả hoàng đế chắc chắn không gặp chuyện. Đương nhiên, gần đây tôi cũng có nghiên cứu được vài mánh khóe lừa người ở nước Hoa. Có cái bàn mổ heo gì đó. Chính là lừa tiền, lừa tình, lừa thân. Quản gia càng thêm nghiêm túc. Không biết là người nào vô lương tâm lừa gạt tiền của ngài. Để tôi giúp ngài nghĩ cách đối phó. Nghe vậy, Sander lập tức hào hứng. Đệ Ngũ Nguyệt, trước đây cô ấy từng ở nhà các người đấy. Quản gia lập tức đổi giọng. Nguyệt tiểu thư lừa rất đúng. Sander, ông anh Lorang ơi, anh đừng quá chấp nhặt chuyện này nữa. Mánh khóe lừa bịp của đệ Ngũ Nguyệt là do tổ tiên của gia tộc đệ Ngũ truyền lại. Đã lừa được biết bao nhiêu người ở Đề Đô rồi. Giang Nhiên quay đầu sang nói. Xem ra có người vẫn chưa rút ra được bài học. Doanh Tử Khâm nhẹ nhàng nói. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Norton, anh đi đón cô của tôi nhé. Còn mọi người cứ ở lại gia tộc Liniger. Đừng đi ra ngoài. Sau khi cô giải quyết xong chuyện của viện công trình, sẽ tìm thời gian thích hợp để đưa Tố Vấn, Lộ Uyên và những người khác đến nước Hoa. Norton tặc lưỡi một cái. Được rồi, ngược lại, đây có thể là màn tung hỏa mù của tổ chức đầu lâu đen. Khổ nhục kế đôi khi còn dễ làm rối mắt người khác. Trong vườn hoa, quản gia đang trò chuyện với Sander, Giang Nhiên và Tần Linh Yến. Tôi cũng nói rồi, tôi không phải là thỏi nam châm hấp dẫn hiền giả. Danh Tử Khâm dư ăng mắt. Tôi là một thỏi nam châm hút mấy kẻ dở hơi và thật tình cờ là có một số hiền giả trong số những kẻ dở hơi này. Hưu, anh ta nghi ngờ rằng mình đã bị đá xoáy. Cô vừa có võ lực, vừa có thể điều chế thuốc, còn có khả năng thần toán hàng đầu thế giới. Đại tiểu thư, không ổn rồi, lại xảy ra chuyện. Lúc này, quản gia đột nhiên mở miệng, vẻ mặt lo lắng. Viện hiền giả đã có thông báo, nói rằng viện công trình bí mật sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, muốn hủy diệt thành thế giới, thậm chí cả 7 châu lục và 4 đại dương. Bây giờ, bọn họ sẽ phong tỏa viện công trình, tất cả các thành viên sẽ bị xử tử. Ngay khi nghe thấy những lời này, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi. Tôi không sao, tôi chỉ chợp mắt một chút thôi. Danh Tử Khâm gật đầu một cái. Dạo này anh còn nằm mơ nữa không? Mơ, mơ cái gì cơ? Sander ngẩn người, chợt giật mình. Lão đại, thuốc mà cô cho có tác dụng rất tốt. Lúc trước, 1 tuần 7 ngày, ngày nào tôi cũng nằm mơ. Sau khi uống thuốc của cô đã đỡ nhiều rồi. 1 tuần chỉ bị mơ 1 lần thôi. Danh Tử Khâm khẽ gật đầu. Quay lại, Sander chính là hiền giả hoàng đế. Bởi vì sức mạnh của anh đã rất yếu rồi. Chỉ dựa vào mỗi viện hiền giả thì không đủ để khôi phục sức mạnh của anh. Danh Tử Khâm trầm ngâm nói. Trưởng quan à, anh đưa anh ta ra ngoài thành một chuyến. Đến nhà tổ của gia tộc đệ Ngũ. Em sẽ đưa cho anh một số trận pháp phong thủy. Tất cả nguyên liệu đều có thể mua được ở chỗ của Nguyệt Nguyệt. Phó quân thâm gật đầu. Được, sau đó, anh lại cau mày. Nhưng để lại em ở chỗ này. Khi nhìn thấy cô gái, cậu ta ngạc nhiên thốt lên một tiếng. Bố, bố Doanh, cậu tỉnh rồi sao? Sander lập tức quay người. Vẫn còn rất lo lắng. Lão đại, cô không sao chứ? Danh Tử Khâm không đáp lại. Chỉ nhìn anh ta một cách trầm ngâm. Tin tức phong tỏa viện công trình đã gây ra một sự náo động trên mạng VK giống như một tia sét ngang tai. Viện công trình được thành lập vào đầu thế kỷ 15, đưa thành thế giới bước vào thời đại khoa học kỹ thuật nhanh hơn. Lão đại, Sander bị nhìn như vậy có hơi rùng mình. Sao cô lại nhìn tôi như vậy? Lão đại của anh ta chắc sẽ không giúp tên tàn phế hạng ba kia nghĩ cách để lừa thân thể. Lừa tình cảm của anh ta đấy chứ. Anh ta chỉ hận mình không phải là đồ đệ nhỏ nhất của Doanh Tử Khâm. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở trên đầu cô ấy. Cô định đi đâu? Tôi đến viện công trình. Sinai vùng vẫy một hồi. Bỏ tôi xuống. Đừng nhắc tôi lên như vậy. Cách chương.